Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, thứ 169 chương tỉnh rượu sau hai, nghe tới Dạ Quân Lăng tỉnh lại, nhìn nàng nói câu nói đầu tiên, nguyên bản chính chìm đắm ở vui sướng trong bình an, chỉ cảm thấy cả người phảng phất từ cao cao thiên đường, rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục trong, nguyên bản kích động, hưng phấn, ngượng ngùng, vui sướng, hết thảy đổi thành lỗi lăng, không dám tin tưởng, và bi thương, nhìn trước mắt này mình thích thiếu niên, đi ngang qua chuyện tối ngày hôm qua, tỉnh lại câu nói đầu tiên, lại là như thế này, chẳng lẽ, ở trong cảm nhận của hắn, nàng căn bản một điểm phân lượng cũng không có, hơn nữa, tối hôm qua hắn sở dĩ đối với nàng như vậy, hoàn toàn là bởi vì, uống say. Đem nàng lỗi cho là hắn mẫu hậu. Hắn, thực sự thích hắn mẫu hậu. Nghĩ tới đây, Bình An, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Hình như có một khối thật lớn tảng đá lớn. Chính hung hăng áp ở trong lòng hắn tựa như, cơ hồ làm cho nàng không thở nổi. Sau một khắc, mũi đau xót, trước mắt một mảnh mông lung. Kia đậu đại nước mắt, càng dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, tuôn rơi hạ xuống. Chảy xuống hai gò má, tương đối với bi thương muốn chết Bình An, Dạ Quân Lăng còn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng, chỉ là, khi hắn hung hăng lắc lắc đầu, thấy rõ ràng trước mắt tất cả sau, cả người dường như sét đánh ngang đầu tựa như, cả người đô sợ ngây người, chỉ thấy, trên mặt đất rơi đầy đất y phục, ga giường cũng mất trật tự không chịu nổi, tối tối trọng yếu nhất là, nằm ở bên cạnh hắn nữ tử, không phải là mình ngày nhớ đêm mong nữ tử, mà là, tại sao là ngươi, thấy rõ ràng trước mắt khóc lê hoa đái vũ nữ tử sau. Dạ Quân Lăng con ngươi đen một sinh, trong lòng giật mình, cả người đô tỉnh táo lại, đặc biệt, thấy rõ ràng hai người bọn họ lúc này tình cảnh hậu. Dạ Quân Lăng trong lòng một cỗ nồng đậm bất an ý, càng cấp tốc nảy lên đỉnh đầu. Chỉ thấy nằm ở bên cạnh nữ tử, mặc dù một tay ôm thật chặt chăn đơn, thế nhưng, kia lộ ra vai cho thấy nàng bên trong không có mặc áo vật. Còn có lúc này, nàng khóc lê hoa đái vũ khuôn mặt, nhìn phía ánh mắt của hắn, như vậy ai oán, thống khổ, thấy vậy, Dạ Quân Lăng lại lần nữa ngốc ở, trong đầu, cũng nhớ tới tối hôm qua chuyện đã xảy ra, hai người uống say, thiên lôi câu địa hòa. Chỉ là, hắn lỗi đem nữ nhân này, trở thành nàng, thế là, sai lầm liền như vậy xảy ra. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng hối hận không thôi. Vì sao êm đẹp, hội tới nơi này uống rượu? Nếu là hắn bất tới nơi này uống rượu, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nghĩ đến, Dạ Quân Lăng hối hận ruột đô tái rồi. Vừa lúc, trong lòng hắn muốn điều gì? Không che giấu chút nào biểu lộ ở trên mặt hắn. Thấy vậy, Bình An nản lòng thoái chí, đôi môi mở ra, mở miệng khóc ròng nói. Ngươi lời này là có ý gì? Cái gì tại sao là ngươi? Tối hôm qua, ngươi đối với ta làm chuyện như vậy tình. Chẳng lẽ, ngươi đem ta nhận sai thành người nào? Tuy là câu nghi vấn, thế nhưng, Bình An lại nói phi thường khẳng định. Nguyên bản chính ảo não hối hận không thôi Dạ Quân Lăng nghe nói. Trong lòng căng thẳng, trên mặt sửng sốt, trong lúc nhất thời, cũng không biết giải thích như thế nào. Bởi vì, nàng nói không có sai. Tối hôm qua, hắn là đem nàng nhận sai thành những người khác. Thế nhưng, hắn biết, nếu hắn đem sự tình nói ra, chỉ biết thương tổn đến người con gái trước mắt này mà thôi. Mặc dù, nữ tử này. Hắn vẫn luôn không thích, thế nhưng, nói như thế nào, tối hôm qua bọn họ đô phát sinh loại chuyện đó, hắn làm nam tử hắn đại trượng phu, hẳn là đội trời đạp đất, muốn người phụ trách, mặc dù, Dạ Quân Lăng trong lòng hoàn toàn không muốn, dù sao, ở trong lòng hắn, thích nữ tử, cũng không phải là nàng, thế nhưng, bây giờ sự tình đô biến thành như vậy, hắn nếu không chịu trách nhiệm, hắn có còn là người sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, liền mở miệng nói, chuyện tối ngày hôm qua. Xin lỗi, ta, ta sẽ đối với ngươi người phụ trách. Thấy Dạ Quân lăng tránh vừa vấn đề, nói ra như vậy lời. Hơn nữa, nói lên lời này, còn vẻ mặt không muốn thần sắc, Bình An chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết. Lớn như vậy, lần đầu tiên thích một nam tử, thế nhưng, cái kia nam tử mà lại không thích nàng. Này cũng được, tối hôm qua, hắn lại còn đem nàng nhận sai thành cái khác nữ tử. Nàng Bình An chính là Lăng Ngọc Quốc đường đường công chúa. Sao có thể chịu được khuất nhục như vậy? Nghĩ tới đây, Bình An trong lòng trong cơn giận dữ, đôi môi mở ra, liền đối với vẻ mặt ảo não Dạ Quân Lăng giống lớn đạo. Ngươi cút cho ta không cần ngươi người phụ trách, ngươi nghĩ người phụ trách, tìm ngươi nhận sai người kia đi. Nhìn Bình An tình tự kích động, đối với mình giống to hơn kêu to, một phen nước mũi, một phen nước mắt, Dạ Quân Lăng thấy vậy, tuấn mày cau lại, chỉ là muốn đến, chuyện tối ngày hôm qua, là của hắn lỗi, cho nên hiện tại, hắn chỉ có cúi đầu nói khiểm phân. Bình An, xin lỗi, tối hôm qua là ta sai rồi, ngươi không nên tức giận, ta thực sự sẽ đối với ngươi người phụ trách. Cổn, ta đều nói không cần ngươi đối với ta phụ trách, ngươi đối với ta phụ trách nhầm, hoàn toàn là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, thế nhưng, ta muốn không phải này đó. Nàng muốn, chỉ là hắn có thể thích nàng, mà không phải phụ trách nhầm, áy náy, thay thế, nàng là nàng, Bình An, không phải của hắn mẫu hậu. Trong lòng tức giận vừa thương xót thương, Bình An nước mắt, càng tuôn rơi rơi cái không dứt. Không được một hồi, hai mắt đô biến thành hạch đào tựa như, Dạ Quân Lăng thấy Bình An khóc thương tâm, hơn nữa nói xong nói cũng kỳ quái. Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Lăng không khỏi mở miệng hỏi, ngươi không muốn ta phụ trách nhâm, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái nào? Nếu ta làm được đến, ta nhất định sẽ đi làm. Dạ Quân Lăng lần đầu tiên như vậy thấp giọng đi xuống đối một nữ tử nói chuyện. Bởi vì tự biết đối lý. Này đó, hắn nên tụ, tương đối với Dạ Quân Lăng thấp giọng đi xuống. Bình An thấy vậy, trong lòng lại càng phát ra thương tâm ni vì sao thiếu niên này không hiểu lòng của nàng. Nàng thích hắn a, nàng muốn, là của hắn thật tình, mà không phải phụ trách nhâm. Thế nhưng, lời này, nàng rốt cuộc muốn nói như thế nào xuất khẩu. Công chúa tôn nghiêm, làm cho nàng vô pháp mở miệng. Cuối cùng, Bình An chỉ là chặt cắn chặt môi dưới, thật lâu không nói được lời nào, chỉ là không ngừng ôm chăn đơn nức nở. Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng nghi hoặc lại bực bội, dù sao, đối với tối hôm qua sở chuyện đã xảy ra, mang cho hắn chấn động, đến bây giờ, cũng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Dù sao, hắn chưa từng có nghĩ tới, hội cùng người con gái trước mắt này phát sinh chuyện như vậy. Cộng thêm, trong lòng hắn, đã có những người khác, vì sao thượng trời như vậy yêu lừa gạt người, người hắn thích, hắn vĩnh viễn vô pháp đạt được, hắn không thích người, trái lại, ai, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, nhượng Dạ Quân Lăng vẻ mặt buồn bã thở dài, nguyên bản chính thấp giọng nức nở Bình An thấy Dạ Quân Lăng một bộ buồn bã thất lạc mô dạng, dù cho hắn không nói, cũng đoán được cái gì. Trong lòng bi thương rất nhiều, càng tức giận không ngớt, chẳng lẽ, hắn liền như vậy ghét nàng sao? Bây giờ, nàng trở thành người của hắn, để hắn như vậy buồn bã thất lạc. Nghĩ tới đây, Bình An trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, dường như bị vạn tiễn xuyên tâm bàn đau. Cuối cùng, đôi môi mở ra, càng nhịn không được đối Dạ Quân Lăng một trận Hà Đông sư tử hống. Cổn, ngươi mau cút! Ta sau này đô không muốn nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, hết chương.